Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1421, Hiếu Kỳ. Cầu vốt, hẹp hai bên đường những kia tuổi trẻ các thiên tài, sẽ thêm nhìn Tô Trần hai mắt, bởi vì, Tô Trần cảnh giới, quá quái gì, Cố Tự Hằng cổ cảnh hai tầng, lại. Xác thực không có ẩn tàng cảnh giới, đây cũng quá kém cỏi, quá rác rưởi, quá yếu, làm sao tiến vào thập vũ đại lục? Tựa như là nữ nhi quốc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân. Thật sự là tiêu điểm. Tô Trần khẽ nhíu mày, bị nhiều người như vậy thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Hắn có chút không thoải mái. Công tử, ngài uống rượu không? Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần một tia không kiên nhẫn. Ngô Khí mở miệng nói. Phía trước, có một nhà Tử Lân gia. Tử Lân gia là một nhà tửu lâu. Ngô Khí giải thích nói. Trên thực tế, tại Đại La Thiên, rất nhiều thành trì đều có Tử Lân gia. Tử Lân gia rượu là dùng thiên hàn Tử Lân máu sản xuất. Tử Lân gia, ngược lại là rất biết nhìn chuẩn cơ hội buôn bán. Đều mở chi nhánh đến rồi thất ác tiểu trấn bên trên. Tô Trần cười cười, tới hứng thú, hắn nhìn ra được, Ngô Khí thích uống rượu. Bình thường, phần lớn kiếm khách, đều thích uống rượu. Mặt khác, Ngô Khí là thuần túy kiếm tâm người. Trong tính cách hẳn là hướng tới câm điếc. Thật lạnh, không thích nói chuyện, có thể dọc theo con đường này. Ngô Khí mặc dù lời nói cũng rất ít, nhưng nhiều ít vẫn là nói một chút. Thật là nghĩ muốn hảo hảo là một cái người hầu sao? Tô Trần nghĩ thầm, ngược lại là càng phát thưởng thức Ngô Khí. Hắn biết rõ, Ngô Khí là đang cố gắng làm tốt một cái người hầu phải làm công việc. Ngược lại là làm khó hắn. Cửu U, ngươi nói Ngô Khí loại tính cách này có phải hay không có chút tử tâm nhãn? Tô Trần nhịn không được hỏi Cửu U, có chút trêu ghẹo, ngươi không phải rất thưởng thức loại tính cách này sao? Cửu U hỏi lại, đương nhiên, ta rất thưởng thức loại này tử tâm nhãn, chỉ có loại này tử tâm nhãn mới có thể thành sự. Hắn đối với tu võ, luyện kiếm, thuần túy, đối với làm người hầu, cũng rất thuần túy, Ngô Khí, rất đáng được tôn trọng. Tô Trần trầm lặng nói, ngươi hảo hảo bồi dưỡng, tương lai, ngươi chính là đi đại thiên thế giới, đều có thể đem hắn mang theo, hắn rất có tiền đồ. Tô Trần gật đầu, tiếp theo, tại Ngô Khí dẫn đầu dưới, hai người hướng phía trước mặt Tử Lân gia mà đi, nhỏ một hồi, đến rồi, Tử Lân gia, đích thật là cái tửu lâu, bên trong gã sai vặt. Đều mặc quần áo màu tím. Trưởng quỹ đúng là một nữ tử, một cái có được tử đồng nữ tử. Mà đi, nàng này trên thân tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chuẩn xác mà nói là mùi thơm cơ thể. Nữ tử một thân trường sam màu tím, có chút trung tính hóa ăn mặc, nhưng không che giấu được kia mỹ lệ dáng người và khí chất. Mặt khác, tại Cửu U nhắc nhở dưới, Tô Trần biết, nàng này vậy mà mang theo mặt nạ. Ân, chỉ có một đôi con mắt màu tím là thật, còn lại trên mặt đều là giả. Hơn nữa, Tô Trần xác định, nàng này thực lực cũng rất mạnh, đối với mình uy hiếp, không thể so với Ngô Khí kém bao nhiêu. Nhưng, nàng này thực lực cũng là nội liễm, ẩn nấp, cũng chính là Tô Trần. Đổi lại những người khác, vô cùng khó khăn biết nàng tại ẩn giấu thực lực. Có ý tứ, Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt nữ tử này. Còn nữ kia tử cũng cùng Tô Trần liếc mắt nhìn nhau. Nhất là thấy được Tô Trần bên cạnh Ngô Khí, càng là tử nhãn khẽ run lên. Hai vị công tử, mời, nữ tử đi lên phía trước, cười nói. Chỉ có thể đánh 80 phân khuôn mặt bên trên, mang theo làm cho người cảm giác được nụ cười thân thiết. Đương nhiên, chỉ là mặt nạ mà thôi. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, Tô Trần cùng Ngô Khí đi tới tửu lâu bên trong đại sảnh, một cái thoáng khuynh hướng chỗ ngoặt vị trí. Đây cũng là còn lại duy nhất vị trí mà trong đại sảnh khoảng chừng đếm 10 cái người tu võ đều đang uống rượu, hơn nữa từng cái thực lực có chút mạnh mẽ. Sau khi ngồi xuống, Tô Trần hỏi vị kia nữ tử áo tím, người biết sao? Ngô Khí gật đầu, nhận biết, Tử Lân gia gia chủ độc nữ, xem như rất có lai lịch. Nghe nói Tử Lân gia là toàn bộ Đại La Thiên giàu có nhất gia tộc một trong. Nàng tên là Tử Huyên, nàng không thích tu võ, chỉ thích việc mua bán. Đại La Thiên bên trên chỉ cần có cái gì khảo hạch chiến, xếp hạng chiến, bí cảnh chiến vân vân loại này đỉnh cấp người tu võ tụ tập thịnh hội, đều không thể thiếu thân ảnh của nàng. Nàng đi tới chỗ nào, Tử Lân gia liền mở đến chỗ nào. Ngô Khí tại giới thiệu Tử Huyên thời điểm, Tử Huyên đã bưng một vò màu tím rượu đi tới. Hai vị công tử, mời. Tử Huyên cười, đem rượu đặt ở trên mặt bàn. Màu tím đôi mắt đẹp thì là quét Tô Trần liếc mắt, rất là tò mò. Ngô Khí danh khí rất lớn, có thể nói tham gia thập vũ bí cảnh chiến trường 100.000 này người tu võ cơ hồ đều nghe qua Ngô Khí cái tên này, nhưng chân chính gặp qua Ngô Khí người không nhiều. Ngô Khí là kiếm khách, thuần túy kiếm khách, ưa thích độc lai độc vãng. Tại Đại La Thiên thời điểm cũng rất ít có người từng thấy, nguyên nhân chính là đây. Trong đại sảnh đếm 10 cái người tu võ đều không có người nào nhận ra Ngô Khí. Có thể Tử Huyên nhận ra, chính là bởi vì nhận ra Ngô Khí, nàng mới đối với Tô Trần cảm thấy hứng thú, có thể cùng Ngô Khí uống rượu. Hơn nữa, nhìn lên tới, Tô Trần làm chủ, Ngô Khí làm thứ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, cùng giống như nằm mơ tràng cảnh. Tô Trần nhất định không đơn giản, nàng cảm thấy. Mặt khác, Tô Trần cũng chỉ là Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng. Thật kỳ quái, lòng hiếu kỳ của nàng đi lên, nguyên nhân chính là đây, mới là nàng tự thân bưng rượu đi tới. Tiểu nữ tử Tử Huyên, công tử là. Tử Huyên cười, nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, âm thanh hay là vô cùng phi thường thanh thúy êm tai. Rất êm tai, Tô Trần, Tô Trần mở miệng nói. Tử Huyên trong đầu lục soát, Tô Trần, tựa hồ chưa từng nghe qua a, chẳng lẽ Tô Trần cố ý giấu giếm tính danh, làm cái giả danh tự? Không khỏi, Tử Huyên tiếu dung nồng nặc 3 phần. Tô công tử, nếu như không ngại, tiểu nữ tử cùng ngươi uống 2 lần. Trực giác nói cho nàng, Tô Trần thật không đơn giản, nàng nghĩ muốn biết rõ ràng. Ngồi, Tô Trần tự nhiên là đồng ý, nhàn nhạt cười, mà Ngô Khí thì là không rên một tiếng, rất lạnh, nhìn lên tới, mặc kệ chuyện của hắn. Tử Huyên ngồi xuống, bưng rượu lên đàn, liền muốn cho Tô Trần rót rượu. Nhưng vào lúc này, tại khoảng cách Tô Trần một bàn này không xa lắm phải hậu phương tấm kia trên bàn rượu, một cái mặc phi thường xa hoa, một thân màu trắng dài phục, trên bàn bày đặt một thanh hàn quang sâm sâm màu xanh bảo kiếm người trẻ tuổi, thì là đột nhiên mở miệng, tử cô nương, dạng này cũng không tốt a. Bản công tử mời tử cô nương uống một chén, tử cô nương đều cự tuyệt, bây giờ lại chủ động bồi một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng cảnh tiểu tử uống rượu, đây là tại đánh bản công tử mặt đâu. Người này mới mở miệng, lập tức trong đại sảnh đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó chính là tử cô nương, ngài dạng này cũng không phúc hậu. Tử cô nương, người ưa thích thực lực yếu. Tử cô nương, tiểu tử này cũng xứng để người rót rượu. Tử cô nương, ngài cũng không thể khác nhau đối đãi. Hồng công tử nói đúng lắm. Tử cô nương, loại thân phận này, cho như vậy một cái tiểu tử rót rượu, đang đánh mặt của chúng ta đây. Rất nhiều người đều là nửa đùa nửa thật, nửa khó chịu ồn ào lên. Tử huyết không tính đẹp, dù sao cũng liền có thể đánh 80 phân. Đương nhiên, đây là mặt nạ của nàng, nhưng những người khác không biết a, có thể coi là không đẹp. Tử huyết thân phận tại kia, Tử Lân gia đại tiểu thư, loại thân phận này cũng đủ để rất nhiều trẻ tuổi một đời thanh niên tài tuấn khát vọng. Hâm mộ, truy cầu Tử Huyên tài tuấn không nên quá nhiều. Giống như vừa rồi thứ nhất cái làm khó dễ, được xưng là Hồng công tử người trẻ tuổi, tên là Hồng Lập Phong, hơn 2100 tuổi, nhân đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong, tại Đại La Thiên cũng coi là có chút danh tiếng, chính là Tử Huyên trung thực người theo đuổi, chỉ cần có Tử Huyên mở Tử Lân gia tửu lâu, hắn đều tất nhiên trình diện. Lần này thập vũ đại lục cũng không ngoại lệ, lúc trước hắn cũng là muốn Tử Huyên vì hắn rót rượu. Đáng tiếc, Tử Huyên không thèm để ý hắn. Đương nhiên, hắn quen thuộc, cũng không tức giận, nhưng bây giờ, Tử Huyên lại chủ động cho một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng rác rưởi rót rượu. Có ý tứ gì? Hắn cảm giác mặt mình cũng phải nát. Lửa giận đang thiêu đốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.